Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngọc ăn xong bữa trưa thì về, Sáng Sáng đang chơi ở nhà Cố Sương. Lưu Ngọc đến xem, thấy hai anh em Sáng Sáng và Tiểu Bảo nằm ngủ cùng nhau. Lưu Ngọc nhìn khuôn mặt đang ngủ của đứa trẻ, tâm trạng cũng tốt hơn. Một tháng sau, nhà mẹ đẻ báo cho Lưu Ngọc biết, Lưu Nhị Nha sắp kết hôn rồi. Báo cho cô ấy ngày giờ, bảo đến dự. Cố Sương có chút ngạc nhiên, không ngờ Lưu Nhị Nha lại kết hôn nhanh như vậy. Kể từ lần về nhà trước, dạo này Lưu Ngọc không liên lạc với người nhà, cũng không rõ tình hình cụ thể, Lưu Nhị Nha rốt cuộc lấy người như thế nào. Lưu Ngọc hy vọng Nhị Nha kết hôn rồi sẽ thay đổi tốt hơn. Đồng chí Cố, có thư của cô. Cửa vang lên tiếng chuông xe đạp, rất nhanh sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Là nhân viên bưu điện Tiểu Hà. Cố Sương vội chạy ra cửa, nhận lấy lá thư từ tay nhân viên bưu điện, cô nói. Đồng chí Hà, anh đợi một chút, tôi có thư cần gửi. Được, Tiểu Hà cười cười, thấy Cố Sương vào phòng, anh ta cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Bảo trong sân. Tiểu Hà nở một nụ cười hiền lành với cậu bé, con của đồng chí Cố và đồng chí Hứa đẹp trai quá. Anh ta cũng sắp kết hôn rồi. Sau này con anh ta mà được một nửa đẹp trai như Tiểu Bảo thì mãn nguyện lắm rồi. Su su, Tiểu Bảo bước những bước chân ngắn ngủn đến cửa sân. Tiểu Hà ngồi xổm xuống, cười rạng rỡ. Nào, Tiểu Bảo gọi chú có chuyện gì không? Tiểu Bảo nhìn anh ta, hào phóng đưa cho anh ta chiếc bánh quy mà mình đã cắn một nửa. Cố Sương cầm lá thư cần gửi đi ra thì thấy cảnh này, cô cười xin lỗi với Tiểu Hà. Đồng chí Hà, anh đừng để ý. Tiểu Bảo thích anh mới vậy. Dạo này Tiểu Bảo rất thích chia sẻ đồ ăn mà mình thích với mọi người, hào phóng vô cùng. Tiểu Hà cười nói, không sao không sao, tôi rất thích Tiểu Bảo. Cố Sương đưa cho nhân viên bưu điện hai lá thư đã viết từ trước. Đây là gửi cho hai ông lão, bên trong có ảnh của Tiểu Bảo, cách một thời gian Cố Sương lại gửi cho họ một lần. Tiểu Hà nhận lấy, cẩn thận cất đi, xoa xoa đầu Tiểu Bảo, đột nhiên nhớ ra điều gì. Anh ta nói với Cố Sương. Đồng chí Cố, dạo này tôi đi đưa thư, ở các đội khác nghe nói có mấy nhà bị mất con, cô cẩn thận một chút. Cố Sương nhíu mày, đây là có kẻ buôn người sao? Anh ta gãi đầu, nói, đồng chí Cố, cô đừng để ý, chỉ là tôi thấy Tiểu Bảo quá đáng yêu, có chút lo lắng, nhắc nhở cô một chút thôi. Cố Sương hoàn hồn, nghiêm túc nói, sao lại để ý chứ? Đồng chí Hà, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ trông chừng Tiểu Bảo thật tốt. Không có gì. Tiểu Hà thấy Cố Sương để trong lòng, cười cười, đạp xe đi. Cố Sương nhìn Tiểu Bảo, trong nguyên tắc, cậu bé đã bị kẻ buôn người bắt cóc. Nhưng đó là chuyện xảy ra sau khi cô trong sách đã chết, còn phải mấy năm nữa. Cũng không phải bị bắt cóc ở đây, là bị bắt cóc cùng con gái của Hứa Anh. Hai đứa trẻ đều không có kết cục tốt đẹp. Lúc đó Hứa Anh đang mang thai, cả người suy sụp, đứa con trong bụng cũng không giữ được, sau này cũng không thể sinh con nữa. Vì không thể đối mặt với chồng, Hứa Anh đã ly hôn với chồng, dấn thân vào con đường chống buôn người, giải cứu phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc. Kẻ buôn người vô lương tâm đã phá hủy biết bao gia đình, hy vọng những đứa trẻ đó sớm được tìm thấy. Tâm trạng Cố Sương có chút nặng nề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sách có một số mô tả về kẻ buôn người đó, Cố Sương thầm suy nghĩ, liệu có thể dựa vào những thông tin đó để bắt được kẻ buôn người trước thời điểm trong nguyên thư hay không? Mẹ, Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Cố Sương, giọng nói mềm mại, đầy sự quyến luyến. Cố Sương ngẩng cậu bé lên, xoa xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng đáp lại. Mẹ đây, sao thế? Cố Sương nhìn Tiểu Bảo, giọng nói vô cùng dịu dàng. Ý ý, Tiểu Bảo nhăn mặt. Cố Sương lập tức biến sắc, vừa vặn nhìn thấy Hứa Thiệu từ bên ngoài về, cô như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói. Con trai anh muốn đi vệ sinh, nhanh lên. Hứa Thiệu không biểu cảm bế Tiểu Bảo lên, đưa cậu bé đi vệ sinh. Cách chương.